Trung Quốc. Đi cùng chúng tôi biết rằng ở đây chính là Trung Quốc, rồi luôn luôn có Phật pháp lưu hành, có các Tu Tăng thượng tọa hướng dẫn giảng dạy cho tất cả tín đồ tu tập, cho nên chúng tôi nói đây là phước báo rất lớn. Còn các nơi khác mà nghe được buổi giảng là phải 5 năm mới nghe được một buổi, hay 10 năm mới nghe được một buổi, còn chúng ta hàng tuần đều có các thượng tọa thuyết pháp cả. Nhưng mà tôi sợ ai rằng lần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành và ẩm Phật đi chơi. Lần chùa gọi Phật bằng anh thì thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi. Rồi chúng ta quen quá, nghe giảng nhiều quá, dù không nghe ở đây thì lên hòa thượng Thanh Từ nghe, dù tuần nào cũng đi nghe, nghe được hết á. Rồi lâu quá cũng có quen. Cho nên ngày chúng tôi còn ở viện Quế Đạo là giảng sư trung ương, chúng tôi có đi giảng ở Châu Đốc, đi xuống tới Châu Đốc biết không, chỗ mà chú xứ á. Coi đi chú xứ ba tiền không. Đi xuống một ngôi chùa thì có hòa thượng giống nghênh đón và các Phật tử nghênh đón sắp tông. Thì lúc đó tôi mới 34 tuổi, mọi hòa thượng đã 70 rồi. Thì khai ra nhân đón rồi, ông vô ông hỏi nhỏ một câu vô chánh điện, tôi làm lễ xong. Ông chỉ hỏi nhỏ một câu của tôi sửng sốt. Thầy biết ăn cá không? Tại sao? Thầy biết ăn cá không? Tôi tưởng ông giỡn, ông đùa với tôi. Mà mới lạ thế thì làm sao giống đùa được. Cái thì các Phật tử biết. Nghe mặt thầy, dạ mời thầy qua bên nhà để ăn cơm. Nhà bên nó ăn cơm. Cái nữa, thế sao là không ăn cơm chùa mà là ăn cơm nhà? Có hòa thượng tôi ăn cơm với hòa thượng chứ. Nó giật không, nó lắc đầu. Anh cứ lát rồi, làm gì? Tôi không hiểu gì cả. Cứ lắc đầu anh chỉ qua nhà bên kia. Thế thì ông hòa thượng, rồi mấy Phật tử mới dẫn xuống với nhà tù á. Tôi đi quanh qua nhà tù thì thấy ba cái châm. Hai cái châm gì, người châm tương hả? Nó châm cá không đó. Ủa? Châm cá không đó. Thì tôi thấy cái bà nấu cơm bả lên cũng bạn áo tràn đàng hoàng, bả lên bả xá. Thấy cái bà đó là bà nấu ăn ở chùa phải không? Nhưng giờ không, bà hòa thượng đó. Tại nó là bà hòa thượng á. Ủa? Rồi tôi lại thấy hai người con trai. Tôi hỏi chứ đây là những Phật tử họ đến công quả chùa mà giờ không, con trai có hòa thượng á. Ủa? Cái gì? Tôi sửng sốt. Tôi sửng sốt. Rồi tôi chưa từng nghe chuyện đó. Mỗi người đi xuất gia rồi thì các thái tử thăng xuất trần phụng sĩ đâu có còn dính dáng đến cái chuyện đó nữa mà biết. Mà đến đây có ông hòa thượng, rồi có bà hòa thượng, có hai đứa con nữa. Tôi thắc mắc. Khi giảng xong rồi, Phật tử đưa tôi lên xe về chùa Ẩm Quang. Thì khi lên xe tôi mới hỏi chứ tại sao ở đó lại có hòa thượng, có bà hòa thượng là sao? Các tôi trả lời tôi coi thế nào? Bây giờ khổ quá thì ai? Dưới này kiếm ông thầy tu khó quá. Ông thầy nào tới rồi cũng đi hết á. Chính cái bà hòa thượng đó là bọn con cưới cho ông đó. Ủa? Cái gì? Cái gì vậy? Sao là mấy chú đi cưới cho ông hòa thượng? Tôi cưới vợ cho ông hòa thượng là sao? Nói dạ thầy thông cảm dùm cho bọn con. Vì bọn con ngày tới làm ăn vất vả, không ai coi chùa hết á. Mọi giờ ông thầy nào tới rồi ít tháng bỏ ông đi rồi bỏ chùa thống ngoan lạnh Phật, tội không ai tốt thương. Vì thế mà con phải cưới bà vợ để giữ ông ở lại. Thế là cái câu chuyện quý vị nghe buồn cười. Thế là trong Phật pháp chúng ta nó vừa vui vẻ mà vừa có những chuyện buồn cười như thế đó. Phật tử đi cưới vợ cho ông thầy để giữ ông thầy ở lại chùa, thì dưới đó kiếm người tu không ra. Mà Phật tử tu thì rất là thuần thành. Rất là thuần thành. Ngược lại thì tên này có ông hòa thượng, có bà hòa thượng, có mấy đứa con ở trong chùa. Vì thế mà tôi nghĩ rằng ở đây Phật pháp cũng diện màu, tất cả các vị ở tại đây đều là giới hạnh thanh niên. Chừng đó chúng ta đã thấy cái phước báo chúng ta lớn rồi. Đồng thời các vị đến ăn cư năm nay cũng là các vị giảng sư trước kia. Vì thế mà chúng tôi hôm nay đã cung thỉnh Chư Tôn Thượng Tọa đã đảm nhận các thời pháp để cho quý Phật tử được nhận rõ Phật pháp của mình bằng nhiều khía cạnh, bằng nhiều hình thức, bằng nhiều yếu tố để cho quý Phật tử nhận rõ để mà tu hành. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng ở cái chùa mà con hòa thượng và hòa thượng mà họ còn tu được như vậy, huống gì chúng ta ở tại đây mà không tu thì uổng biết bao nhiêu, phải không? Không, đó là điều tôi nói thật ạ. Tiếp biết bao nhiêu? Một thời giờ chúng ta bỏ trống trong một ngày là chúng ta đã dâng rủi cái phan duyên với tầng cảnh một ngày. Nhưng mà chúng ta không lo tu tập, mà hơn nữa nơi đây đã quy tụ tất cả các vị hòa thượng thượng tọa đều giới đức trang nghiêm, thế thì chúng ta nên nương cái bóng đó để mà tu hành, đừng hờ hững. Mà trước khi giảng cái phẩm tính giải này, vì hôm nay là phẩm thứ tư rồi, mà từ cái phẩm tự năm tây kinh, tức là đề kinh, kinh dự pháp liên hoa, chúng tôi đã giảng năm ngoái, tức là từ chữ kinh dự pháp liên hoa là ba công bằng, và từ phẩm tự phẩm phương tiện phẩm thí dụ là năm cuốn nữa, tức là được tám công bằng và phúc hoa rồi. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục giảng về phẩm tiến giải. Thế thì trước khi giảng cái phẩm tiến giải á, tiến giải là gì? Inclination, nghĩa là tin và hiểu rất rõ ràng, tin và hiểu một cách rõ ràng. Nếu đạo Phật mà thiếu tin á thì không còn là đạo Phật nữa. Bởi vì sao? Những lời của Đức Phật nói, những lời của Chư Bồ Tát nói đều là cái diệu dụng vô tác cả, vô tác diệu lực. Mà cái chúng ta nghe là chúng ta dùng cái tai ta nghe, dùng lục nhãn chúng ta thấy, dùng cái tai thường chúng ta để nghe. Thế thì Đức Phật đã có 100 cái từ thường ngài để sử dụng tất cả, còn ta là chỉ sử dụng có 2 hay 3 từ thường thôi. Vì thế làm sao hiểu nổi những lời của Chư Phật nói? Vì thế bắt buộc chúng ta phải tin. Mà nếu tin không khéo thì nó là thành mê tín, nó nguy hiểm thật đó, phải không? Tin không khéo thì thành ra mê tín. Để hôm nay chúng tôi nói chuyện với vị, cái ngón tay của chúng tôi đây mà chúng tôi hiểu không nổi đi, cách đây 10 ngày thở xuống lòng chùa có đem theo máy cưa, máy đục, máy bào trong một bộ phận vậy. Cảnh đang cưa, đang bào thì tôi thấy cái bên này có một cái lỗ trống. Tôi nói chứ sao chỗ này trống vậy hả? Tôi là giờ cái tay vô từ những lưỡi cưa cắt đứt ngón tay của tôi này, cắt đứt ra nhưng mà nó chưa rớt. Tôi mới lấy cái kéo tôi cắt thành nhánh này khúc đi. Bữa nay ngón tay tôi mất một khúc. Tôi nghe còn toàn tan, toàn tan. Tôi mới lấy cái kéo thì sắp còn rộng tan ra. Thế thì tại đó nó không có thuốc. Tôi bảo lấy cục giấm nhện con, thì mấy đứa xuống đi dỡ giấm nhện chung quanh chùa, giấm nhện của nhà tù rồi đó mà. Dỡ tôi đáp vào đây, nắm cục vào đây. Thế thì đắp cục chấn dậy vô rồi thì nó hết chảy máu nha, máu chảy đồng lòng mà đắp cục chấn dậy và nó hết chảy máu, đồng thời bữa nay nó liền da rồi, nó liền da. Và từ đó đến nay tôi khỏi thai, khỏi rửa, có gì hết, chỉ cục chấn dậy là xong. Đến bây giờ tôi cũng hiểu cái chấn dậy nó có những yếu tố gì, nó tác dụng gì, nó vừa cầm máu vừa làm liền da nè. Nè, tôi hiểu không nổi. Cho nên như đứt tay này phải đem tới nhà thương là phải rửa, nào là tanh tay dốt này, nào thuốc đỏ này, rồi uống thuốc cầm máu, từ máu gì đi từng sắc từng là đủ thứ, khỏi cục chân dậy như xong chuyện à. Như vậy là cái này chỉ là từ trước nha truyền lại thôi, mà không hiểu được cái diệu dụng trong cái vấn vậy mà nó có chất gì nó cầm máu. Bây giờ chúng tôi cũng không hiểu, mà hỏi con bác sĩ cũng không hiểu cái gì cả. Thân vấn vậy nó tại sao lại cầm máu, mà tại sao nó dám làm liền da được, không hiểu. Thế thì ngay cái chuyện hiện tượng này trước mắt đây mà chúng ta hiểu không nổi, thứ gì là lời dạy của Chư Phật. Thì thế mà chúng ta đưa ngón tay là thấy còn mất một khúc này, mất luôn cả ngón này. Rồi khi nhỏ Chúng tôi lúc mãi tháng tuổi ở bên tôi có bà mụ. Hồi trước tôi bà mụ thì bây giờ cây tá nhìn hộ sinh là tôi trước kêu bà mụ. Thì tôi là vốn lao chao, cho nên mã thì đi một mình nó đen mà ta sinh á, mà đi mình mà sợ nó kêu tôi đi theo. Nó ngộ chỗ đó đó. À, tôi thì giảm lắm, chỗ nào tôi tới cũng được hết. Nếu mình và ai chỗ nào mà nó linh nhất là tôi chạy tới đó. Trời. Thì khi mà bà mỗi lần kêu đi sinh là bà kêu tôi đi. Thì tôi rất cái lỗ chứ đâu có đi cửa được. Ở mà nhà tôi không có cái lỗ để riêng cho xin lỗi là chó rút vô rút ra. Thì tôi mới rút ra cái lỗ đó. Tôi đi theo bà. Theo mà tánh của tôi thì hay tò mò. Bà mới cầm theo tới thụ đủ. Cái con dao cũng rất là. Con dao cái đầu nó nhọn mà phía này cũng là bằng sát nữa. Nó cũng rất đơn khi. Chứ không phải con dao của bác sĩ bây giờ. Dao bác sĩ bây giờ phải sắp trùng mà tháng non kia. Ừ. Thế là bà đi. Đi vô tôi xin tôi nói cho bà cầm tới thụ đủ làm chi vậy. Tôi nói mày con nít hỏi chi cái chuyện này. Tôi nói không, bà giải thích tôi nghe. Thế mà đi vi sinh cho họ và cầm tới thụ đủ làm chi. Bà nói cái này là chờ đấy mà cái người nào đẻ khó. Đẻ khó thì sẽ hai cái thụ đủ ra. Cột hai cái bằng chân không đẻ liền à. Tôi nói cột hai bằng chân hả? Dũng sinh liền hả? Bà nói chứ làm sao? Ai mà nó khó đẻ hơn á là lúc đó mới dùng cái thụ đủ này. Thế thì khi mà vừa sinh ra thì bà lấy liền cái thụ đủ. Vừa sinh ra đứa bé vừa lọt lòng mẹ là bà lấy liền cái thụ đủ. Tôi lại tò mò tôi hỏi nữa chứ sao bà lấy gấp vậy? Thì để vô tôi cũng hỏi mà lấy ra tôi cũng hỏi. Nhưng sao bà lấy gấp vậy? Nếu không lấy ra cả đục non đục già nữa kìa. Thế từ đến bây giờ tôi cũng có tò mò tôi hỏi mấy bác sĩ cái sức hút của thụ đủ nó thế nào mà mạnh hơn vậy? Bây giờ phải dùng thuốc này, dùng thuốc kia, dùng dao này để trị, dùng mổ, còn cái thụ đủ là xong chuyện à. Như vậy thì qua cái mặt vật thể chúng ta thường sống, thường gặp, từ cái giấm nhện cho đến cái thụ đủ mà hôm nay chúng tôi đọc phẩm kiến giải này á, chúng tôi thấy thật là nguy hiểm. Ngay trước mặt chúng ta, những việc thường tình mà chúng ta đã hiểu không được, dùng mắt chúng ta nhìn đó, chứ không cần dùng những vệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn gì hết, mà chúng ta nhìn hiểu cũng không nổi. Trước khi giảng, chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe câu chuyện thằng Hữu với cuốn kinh Kim Cang. Thằng Hữu này mới lạ, trong ngôi chùa đã có 50 vị tăng. Thế thì vị nào cũng có tên đẹp hết, nào là ông Tông Thanh, nào ông Từ Mãn, nào ông Tánh Hải, nào ông Thiện Phước, cái tên nào cũng đẹp hết, phải không? Thì nói chung có pháp danh ông nào cũng đẹp hết. Nào là ông Tư Quang, nào ông Thiện Minh, ông Thiện Sư, tên nào cũng đẹp, mà mình nó có cái tên là thằng Hữu thôi. Từ 20-30 năm mà có cứ thằng Hữu hoài vậy thôi, không có tên khác, mà cũng chẳng thấy nó buồn. Đi lễ đâu á, thì cũng mấy hòa thượng mới thượng tọa đi, chứ còn thằng Hữu này không đi được. Nó chỉ bữa cử, hai rau, nấu cơm, chỗ đó làm thôi. Bữa cử, hai rau, nấu cơm. Thì ảnh được họ sai di rồi. Hôm nay nhà vua mới thiết đại tay tăng cúng dường, cầu siêu được cúng dường 50 vị. Thế mời cho được 50 vị. Thì tính ra trong chùa thì các vị tỳ kheo không có đủ, vì thế bắt buộc phải kêu thằng Hữu đi. Kêu thằng Hữu nó đi. Thì có một chú xuống báo tin là bữa nay Hữu được đi tụng kinh đó nha. Anh mừng, anh nói bữa hả? Bữa nay tôi được đi tụng kinh hả? Tôi được đi ca tan hả? À, anh mừng đi. Thế từ khi đến nơi á, đi vô cái cổng của các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy đi qua hết, riêng tới thằng Hữu nó đi sau hết, nó không đi qua, nó không đi qua cái cổng đó, mà nó dẫn cái đầu xuống, dù nó đi cái hai chân thôi, nó đi cái đầu xuống, dẫn đầu xuống, giơ hai chân lên trời đi qua, nè, cái lạ là chỗ đó, cho nên các hòa thượng, các thượng tọa mới nhìn, mà làm gì quá rõ vậy, đi vô cái chỗ vua qua mà mình làm gì quá rõ vậy? Sao mà không đi thẳng mà dặn cái đầu xuống? Nói chỗ nó có tổn kinh Kim Cang. Hả? Mà đúng, ông qua ra mới đảnh lễ thằng Hữu. Như vậy là đây là bậc thánh, và ngài đã biết kinh Kim Cang cho nên ngài không biết qua. Như vậy là việc tu hành chúng ta thấy khó lý chừng nào. Không phân biệt lớn, nhỏ, già, trẻ, muốn tu chứng quả bất cứ ở hình thức nào, dầu có tên xấu hay tên tốt, dầu là sai duy hay là âm gì đi nữa, miễn là tu hành thanh tịnh là chứng quả và thấy rõ kinh Kim Cang trong giữa cảm liệt. Quý vị thấy khó không? Khó hiểu chưa? Như vậy là bắt đầu để vô phẩm chứng giải. Chúng tôi hôm nay giảng cái phẩm chứng giải này. Tại sao mà gọi là chứng giải? Tức giải có nghĩa là hiểu và tin một cách rõ ràng, tin một cách chắc chắn. Tại vì chúng ta tại sao chưa tin chắc chắn? Tại vì có năm yếu tố. Có năm yếu tố mà chúng ta chưa tin được. Một là không hợp với sở kiến của chúng ta. Cái thứ hai là hiện tượng kỳ lạ. Cái thứ ba là không hợp với sở tu học. Cái thứ tư là không hợp với lại cái sở trí. Cái thứ năm là những cái dị dụng bất khả tư nghị mà chúng ta không thể hiểu được. Thế thì không hợp với sở kiến là sao? Là cái thấy. Là cái thấy của chúng ta hàng ngày là thấy bằng con mắt thịt. Muốn có một cái nhà thì chúng ta phải đào móng. Đào móng rồi xây đá, xây gạch, rồi bỏ sát xuống, rồi mới đổ bê tông, mới có một cái nhà, phải vậy không? Phải vậy nè. Đằng này kinh Pháp Hoa đến phẩm hiện bổ tháp, đừng một cái từ dưới đất vọt lên một cái tháp cao 500 vô tuần, rộng 250 vô tuần. Ủa, cái gì? Rồi Đức Phật nó tụ hợp hết tất cả chư Phật đã phân thân trong người phương tử rồi đó, đã đảnh lễ Đức Đa Bảo. Thế là chúng ta nghe nó mệt quá. Nói cái gì tôi không hiểu. Tự nhiên cái tháp từ dưới đất vọt lên. Vọt lên vừa cao 500 vô tuần, vừa rộng 250 vô tuần. Tại sao? Mà nếu đem kiến giải chúng ta ra mà giải thích, chúng ta giải thích cũng không nổi sao. Mà bởi hiểu thì hiểu không nổi sao. Bởi vì các vị Phật Bồ Tát đã sử dụng hành thân cái từ trường, còn chúng ta mới có hai cái từ trường, mới có hai cái nhất là ba cái, các vị Bồ Tát mới sử dụng được 10 cái từ trường. Vì thế mà đây nó có phẩm kiến giải. Từ khi cái phẩm tự quý vị đâu thấy Đức Phật phóng hào quang từ giữa chặng lông mày lên tới cõi trời sát cứu cánh, xuống từ địa ngục A Tỳ, phóng đâu phóng từ giữa hàng chân mày, phải không ạ? Tức là ngài nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập cái định vô lượng nghĩa xứ. Và như vậy là đó là những cái điều lạ. Ai thắc mắc thì chính ngài Di Lặc thắc mắc. Ngài Di Lặc thắc mắc rồi thì ai trả lời? Chỉ có Văn Thù, chỉ là bậc vô sư trí mà trả lời được những câu hỏi đó, phải không? Đó là từ cái phẩm tự chúng ta đã thấy khó khăn rồi. Qua từ cái phẩm phương tiện thì ngài mới từ cái chỗ mà cứu cánh đó mà nó mở phương tiện dạy tam thừa để giáo hóa chúng sanh. Thế thì cái niềm tin của tất cả hàng đệ tử cũng chưa rõ. Đến cuối cùng phần thứ ba là Đức Phật nói kinh thí dụ, nhờ cái thí dụ nhà lửa đó mà Xá Lợi Phất cùng tất cả các hàng tỳ kheo đều hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn, phải không ạ? Tức là đi từ chỗ cao, ngài cứ dụ lần, chỉ lần từ từ thì các vị Bồ Tát, các vị tỳ kheo mới hiểu được. Thì đến đây Đức Thế Tôn mới thọ ký cho Xá Lợi Phất rồi. Nhưng mà khi thọ ký rồi á, ngài dặn gì có biết không? Ai nhớ? Trước khi nói kinh này phải trừ ba hạng người: một, hạng người ngã mạn; hai, hạng người lười biếng; ba là hạng tự ái, đừng nói với nó; hạng kiêu mạn đừng nói. Hạng nào mà kiêu mạn là một, hạng nào mà tự ái là hai, ngã mạn là hai, hạng nào mà lười biếng thì ba, đừng nói kinh Pháp Hoa với họ. Bởi vì sao? Nói là họ đã không tin, mà họ còn đem lòng nghi ngờ nữa. Mà đã nghi ngờ tức là họ đã là nguy hiểm. Vậy thế bên này tôi dám nói không? Qua phẩm thí dụ, Đức Phật cuối cùng dặn là kinh này không được nói cho ba hạng người: một là hạng lười biếng, hai là hạng kiêu mạn, ba là hạng tự ái. hay là chỉ trách cái ngã tướng của mình, càng thân tin vào tất cả các việc khác, rồi có tính cách kiêu mạn là cho mình là tài giỏi hơn hết, không còn chỗ nào hơn nữa, rồi lười biếng. Lười biếng thì làm không nghe kinh Pháp Hoa đi. Rồi kinh Pháp Hoa là phải vận dụng hết cái sức tinh tấn của mình trong mọi trường hợp, trong mọi lúc kia mới tu hành kinh Pháp Hoa được. Bởi vì kinh Pháp Hoa chỉ nói tánh mà không nói tướng, mà chỉ đi từ tướng để mà nhập tánh, tức là từng tướng nhập tánh, nói tất cả các tướng này bằng tất cả các câu chuyện để cho quý hàng đệ tử nghe cho rõ từ câu chuyện này dẫn nhập đến để nhập thể tánh. Thế thì hôm nay chúng ta thờ Phật, có thấy lại Phật không? Mấy quý vị lại Phật chưa? Đến nay có lễ Phật không? Có lại Phật không? Hả? Có lại không? Vâng, có lại không? Phật đó thiệt hay giả? Phật đó thiệt hay giả? Hả? Phật đó thiệt hay giả? Nó thẳng đi, nó mau đi. Hả? Không dám trả lời hả? Nó giả không dám không? Ta đi lại Phật mà nó Phật nó giả không dám nói không? Hả? À, chứ Phật đó là Phật giả, nó đâu Phật thiệt. Câu đến lại nó là Phật giả, chứ không phải là Phật thiệt. Khổ là chỗ đó là. Thế thì ai tưởng lần đầu trước năm Phật ngồi đó là thiệt không? Không, con Phật đó là quyển, con Phật đó là giả. Mà nếu tụng kinh Pháp Hoa là biết Phật ngay tự tâm của chúng ta, chứ không phải Phật ngồi đó là thiệt, ta mỗi Phật tự tâm của chúng ta mới là thiệt. Mà nếu như muốn thấy ông Phật tự tâm, phải thấy ông Phật giả này đi, phải qua ông Phật giả này mới thấy Phật tự tâm được. Bởi vì sao? Mỗi lần chúng ta lại Phật, lễ Phật là quán tưởng công hạnh của chư Phật, và tìm thấy cái giác tánh của chư Phật, chứ không phải lại ông Phật không. Mà chúng ta quên điều đó, chúng ta chỉ lại Phật không, mà chúng ta quên rằng lại Phật đây là chúng ta quán sát về giác tánh của chư Phật, chứ không phải lại ông Phật đồng Phật đất. Nghĩa là nhờ ông Phật đồng Phật đất mà chúng ta thấy được giác tánh của chư Phật và giác tánh của chúng ta nha. Nếu không có ông Phật này thì chúng ta không bao giờ thấy được giác tánh của chúng ta, không bao giờ thấy được chân tánh của chúng ta, không bao giờ thấy ông Phật thiệt của chúng ta. Ông Phật thiệt của chúng ta không bao giờ hiển lộ được nếu chúng ta không lại ông Phật giả này. Nhưng mà quý vị nghe hôm nay có đồng mình không? Vì thế mà nó có Đơn Hà Thương Mộc Phật, nguyện chủ Lạc Tu Nghi, ông Đơn Hà đốt tượng Phật. Mà nguyện chủ thì vẫn hết sao? Tại sao? Bởi vì Đơn Hà đã thành Phật rồi, cho nên một hôm đến ngôi chùa trời lạnh, ông bảo ông nguyện chủ có gì đốt lửa ấm cho ta, đi quanh vườn không có, cứ chùa tìm. Dạ không có, không có cái gì đốt được hết, cái gì bằng gỗ đem xuống đây cho ta. Bây giờ còn con Phật gỗ đồng thời đem xuống đây. Vừa đem xuống thì Đơn Hà chặt con Phật ra đốt. Nguyện chủ hoảng hốt. Dạ, tại sao? Tại sao tổ làm vậy? Tại sao tổ làm vậy? Ta đốt Phật để tìm xá lợi. Ta đốt Phật để tìm xá lợi. Nó gỗ làm gì có xá lợi? Gỗ thì làm gì có xá lợi? À, thế thì xá lợi có tại đâu? À, cho nên đến kinh Pháp Hoa chúng tôi mới dám nói điều này. Bởi hôm nay là phẩm kiến giải, chúng ta phải cho rõ ràng. Và hôm nay chúng ta đã tin rằng chúng ta có Phật tánh không? Có chưa? Chắc chắn chưa? Mà nếu tin chắc mới nghe kinh Pháp Hoa được. Mà nếu tin chân không chắc mà chỉ tưởng hệ thể ngũ uẩn này là thật á, thì không bao giờ nghe được kinh Pháp Hoa cả. Mà không bao giờ tin được kinh Pháp Hoa cả. Mà không bao giờ sống được kinh Pháp Hoa được cả. Quý vị suy nghĩ coi, hôm nay quý vị nghe có mệt mỏi không? Mệt không? Vâng. Do đó mà khi chúng ta lại Phật, cần cung kính bao nhiêu thì giác tánh của chúng ta cần hiển lộ bao nhiêu. Mà chúng ta cần lại Phật này bao nhiêu á, thì chúng ta cần tìm thấy giác tánh của chư Phật ở hàng hà, ở cùng khắp trong trần gian này, không có chỗ nào là không có Phật ngay trong chúng ta. Vì thế mà hôm nay chúng ta ngồi để có Phật không? Có. Chúng ta đã thành Phật chưa? Rồi. Thành Phật chút ít. Nếu chúng ta tâm thanh tịnh, chỗ nào là Phật có tại chỗ đó. Nếu một phút nào chúng ta thanh tịnh là chính chúng ta Phật, chúng ta tâm Phật tánh chúng ta đã hưởng lộ. Mà lúc nào chúng ta tham lam sân hận có độ là lúc nào ma quỷ hưởng lộ. Thế là chúng ta vừa Phật mà vừa ma quỷ, phải không? Thế là chúng ta mục đích hôm nay đi tụng kinh này, thọ bắt con cây giới này, là chúng ta ngang tám ngọn gió độc. Mà khi ngang tám ngọn gió độc rồi thì Phật tánh hiển lộ. Quý vị nghe tám ngọn gió độc chưa? Nghe chưa? Lợi, suy, lũy, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Mục đích đi thọ bắt con trai này, tụng công sách qua là chúng ta ngang tám ngọn gió đó. Tám ngọn gió độc luôn luôn xâm nhập vào trong hợp thể ngũ uẩn của chúng ta, xâm nhập hết trong muôn loài chúng sanh. Thế mà không ai để ý cả. Lợi. Bây giờ đi tụng kinh như thế này, ta hôm nay có nói lợi không? Có không? Lợi, nhưng mà lợi cho Phật Pháp, lợi cho chánh Pháp, lợi cho sự giải thoát. Còn bước ra khỏi cửa thì lợi gì? Lợi cho hợp thể ngũ uẩn, lợi cho gia đình, lợi cho cái miệng không? Có không? Có chứ. Bước ra chỗ nào có lợi hết. Nếu hôm nay thọ mất con trai, tận thoát qua là chúng ta làm lợi cho chánh Pháp, làm cho chánh Pháp được trường tồn, làm cho chân tánh chúng ta hiển lộ. Mà nếu chúng ta không được tụng kinh thoát qua và không đi thọ bát con ta là chúng ta cũng có cái lợi khác, đó là lợi của vật chất, lợi của tiền của, lợi của danh vọng, đúng không? Lợi mà. Thế thì cái lợi này nó nguy hiểm vô cùng, nó giết chết con người một cách đau đớn, tan thương, bỏ xuống đường gặp cũng chỉ vì lợi. Lợi cả. Có lợi không? Nó ngồi có mưu cầu lợi không? Mà khi lợi đến rồi á, là chúng ta mắt đã mù, tai đã điếc, đã cầm điếc rồi, mù quáng rồi, không còn trí huệ nữa. Khi đã lợi đến rồi thì không còn một chút trí huệ nào nữa, mà không còn chút trí huệ nào nữa thì chúng ta lại gì? Thì cửa địa ngục mở sẵn. Rằng tuần trước chúng tôi có đêm cũng tối chủ nhật, chúng tôi có lên dạy tối chủ nhật, chúng tôi có ngồi coi cái ôn là coi cái phim thật sự. Ai coi cái phim đó không? Thấy 24 ông bí thư tỉnh, nguyện, chủ tịch tỉnh, nguyện, giám đốc tất cả các xí nghiệp, 24 ông cầm tay thôi tán vào tù. Ông chủ thấy thảm lắm. Đường đường chính chính là bí thư, đường đường chính chính là chủ tịch, đường đường chính chính là giám đốc quyền uy trong thiên hạ, lên xe xuống ngựa, nhà cửa cao rộng như thế, bây giờ cổng số 8 xiềng rồi bạn chiếc áo trong nhà tù, vào trong nhà lao nằm chèo te từng cây gây gỗ, cũng chỉ vì lợi thăm 4 tỷ bạc mà chia nhau để mà xài. Vì thế mà 24 ông đứng trên vành mông ngựa. Nhưng chúng tôi coi cuối cùng có một ông bí thư nằm trên cái lưới gỗ, nằm sát tường. Ông nói một câu thế này: Ngọc, ngọc quà, suốt bao nhiêu năm tranh đấu, suốt bao nhiêu năm hy sinh cho tổ quốc, cho xã hội chủ nghĩa, bây giờ vào tù nằm ngọc quà. Ủa? Khi biết ngọc thì chuyện đã rồi. Khi con người biết ngọc thì chuyện đã rồi. Có không? Có gì có coi cái phim đó không? Có thấy đoạn đó không? Cho nên lợi đã làm cho con người mất nhân cách, lợi đã làm cho con người không còn một tư cách nào là con người nữa cả. Lợi đã làm cho con người quên sự hy sinh của mình trong suốt mấy chục năm trường, nằm rừng, nằm đất, chịu không khổ để hy sinh cho tổ quốc. Chính cái lợi nó làm xóa mờ tất cả những hình ảnh của con người ngày xưa đã được tân hô, con người ngày xưa đã được ca ngợi như bao nhiêu, thì bây giờ nó là cầm lực bao nhiêu. Lợi, như vậy là ngọn gió lợi có nguy hiểm không? Nguy hiểm quá. Hôm nay có vị còn ngọn gió lợi này không? Cho nên mở đầu có tám ngọn gió này là lợi cho đó. Lợi. Chúng tôi cũng kể lại chuyện cho quý vị nghe ba môn văn. Quý vị có nghe rồi, chúng tôi nhắc lại trước khi giảng phẩm kinh giải này, để quý vị có tin được hay không, có hiểu được hay không. Mà nó khó như thế này. Thầy Thiện Hạnh rằng tôi là cháu có về Tân Kỳ làm lễ, có một bác dạy, có một đứa con xin vào để xuất gia tu học. Ông mang vào đến nơi rồi thì nó có qua chùa tôi chơi. Tôi thấy thằng đẹp quá, mặt trầm lặng, nó không biết gì hết, không biết gì cả. Gần như nói tới tiền bạc nó không biết, nói đến cái gì nó không biết, nó nghe nghe nó ngáo mà nó không hiểu gì hết. Tôi dễ thương quá, tôi mới nói thế này: ước gì mình được thằng nó ni hử, ước gì được thằng nó ni hả, chắc nó tu được á. Thế thì nó ở được 6 tháng. Hôm đó có hai bà già lên ngõ đất lẻ một cách thấp, mang lên 2,5 cây tập 25 khâu, thì đưa cho thầy Thiện Hạnh: đây con đem lên đủ số tiền, nhờ thầy trao dùm cho thằng Hùng để con lấy đất và cắt khắc 25 khâu, tức là 2,5 cây. Thì xỉa ra thiên đàng 1, 2, 3, 4 và 25 khâu đủ đây thầy. Thầy cắt dùm con. Thầy nói không, không, không, tôi không cắt cái đó. Mãi bà cắt bà làm đó, bà làm, cho tôi không biết chuyện đó đâu. Mà bà gặp nó bà giao á, cho tôi không biết cái chuyện đó. Thì bà nên gói lại, gói là bỏ trong vỏ để mình dắt tôi cột. Nó ngồi ăn cơm. Buổi chiều thầy Thiện Hạnh, hai ông bà già với thằng nhỏ nó ngồi ăn cơm. Ăn cơm thì ăn có chán, nó đứng dậy. Thầy Thiện Hạnh hỏi: chứ sao ăn ít vậy con? Bây giờ bữa nay no quá thầy ơi, no quá. Thôi đi, nó là thôi no thôi, con đi ra. Thế thầy đi ra, đi ra ăn cơm xong không ai để ý tới cái chuyện cái vỏ đâu. Đến khi giờ công phu 7 giờ tịnh độ, kêu nó không có nữa. Kêu: Lạc ơi, Lạc, con đi đâu? Con ở ngoài vườn hay đi đâu? Không có nói nữa. Thì bà mới chạy lại coi cái vỏ mất rồi. Bà mới quảng hốt chạy đi báo công an, báo chính quyền lên tầng nghĩa hỏi: có thấy thằng nhỏ xách cái vỏ đi. Thế thì hỏi bây giờ nó đi đâu rồi? Lên Đà Lạt. Thế là trong đêm suốt đã đi bộ lên tới Đà Lạt. Thì vừa giờ đến sáng bà mới thấy nó nằm trên cái tầng xe, mà bận đồ nhà tư nó mới hết tối. Ừ, bạn nó giật hò rồi đằng hoàng với đầu cậu chọc rồi nó mới đắc lưới chứ. Bạn nó kéo nó xuống. Thì công an tới: tại sao bà làm gì mà bà kéo thầy chùa vậy? Nó: không không không, cái chuyện này mấy anh biết, để tôi đem xuống anh biết. Hắn lấy vào nó tuôn đi. Thì đem xuống nó tiêu mất 1,2 cây rồi còn có 1,3 cây. Có một đêm không biết tiêu cái sao hết 1,2 cây. Còn có 1,3 cây. Thầy đem vào công an mới lấy là 1,3 cây đó. Thế là cuối cùng bắt nó bỏ tù. Thử hỏi cái lỗi nó nguy hiểm như vậy. Từ một đứa bé không biết gì hết, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khi mà thấy vàng rồi thì chóa mắt ngay. Chóa mắt ngay. Cho nên cái lòng tham của con người, cái lỗi của con người nguy hiểm như vậy đó. Rồi, đến bây giờ quý vị nghe là còn khó tin hơn nữa là ba môn văn nè. Không biết coi kinh nào thì không hiểu, mà sống một cuộc đời ra sao, chạm trán một cuộc đời ra sao không biết. Nhưng ba ông nguyện là chúng ta sẽ lên núi Tùng Khoai thôi, để mà sống, chứ không sống với thành phố này nữa, không sống với đất đàng này nữa, mà chúng ta lên núi cao để chúng ta trồng khoai xuống đổi gạo ăn qua ngày thôi. Miễn cho ta sống cho qua ngày, miễn cho sống lương tâm của chúng ta trong trắng là được thôi. Thế thì ba người cùng phát nguyện lên núi, lên núi trồng khoai. 3 năm đầu cũng trồng khoai xuống đổi gạo, rồi lên nấu cơm, rồi lấy khoai, rồi cũng chiên cũng luộc gì đó, rồi ăn nước tương nước muối qua ngày. Bỗng hôm ba mới nghĩ, nói thôi chúng ta ăn như thế này nó cũng đủ rồi, nhưng chắc thêm chút tầm mấy cây chuối nữa, để chúng ta có một cái lợi mà chúng ta mua rau mua rác là mua thêm chút đỉnh gì về ăn. Chứ ăn muối như thế này cũng cực quá, chịu nổi. Lúc đầu phát nguyện như vậy, nhưng đến bây giờ thì chịu không nổi nữa rồi. Thậm chí bất ngờ đào đã tích cái lỗ chuối thứ năm tính một cái hũ, cái hũ tính cái cột bàn vác lên thủ bò. Thì lai nhân chưa biết cái hũ gì, nhưng mà đất nó cũng đã phủ mờ hết cái hũ rồi. Rồi anh ấy cại đã thấy có sáng, màu sáng sáng. Ủa, anh ấy cái đất gì mà sáng đi? Anh hũ anh cái đất gì mà xoáng đi? Đất gì mà xoáng tinh đi? Đất này đâu có xoáng, đất miếng xoáng tinh. Tiếng nhà quê cũng cách phát, chẳng phải tiếng thành phố nó nhẹ nhàng. Xoáng hẳn xoáng tinh. Tinh. Rồi cầm tùy một chạp. Ủa? Sáng sáng thì tôi nghe họ nói giòn đấy, giòn hả? Phải giòn không? Những ai chắc giòn sáng đây, giòn sáng đây. Ừ. Thì tôi biết giòn là gì, tôi sáng là sao? Cũng chưa phân tích được. Nhưng mà có một anh nói thôi, những gì đó thì gì, giòn sáng thì cũng được. Mình đem xuống cọc xuống đẩy bên sáng thì theo và ăn bữa đi cho sướng đi. Ừ, ra sao đó ra mà nó chỉ cực 3 năm rồi. Thôi bây giờ đem cục xuống đẩy bánh tráng rồi theo và ăn đi. Thế thì anh nhỏ anh xách cục. Cục to. Cục nắm bằng cái tui này đi. Ủa những cầm cái tui này cả cục vậy đó. Như vậy là cả mấy cây cho này à. Mấy nè. Đây xuống thì bà bán thịt chứ. Đây tôi đẩy cho. Bà hút thịt, thịt hút chứ không căng nữa. Còn bánh tráng là cứ hốt nhào hết trọn nhanh. Thôi, nhiều quá, tôi có 3 người thôi, tôi đâu có ăn nhiều không vậy, ăn cho hết. Tôi bỏ bớt lại cho bà, còn tôi lấy ít thôi, nó không. Cái cục này của anh là nhiều nữa, trong cái chừng đó còn gánh nữa. Nó thôi, tôi sách bừa thôi, 3 người ăn chút được, đưa tôi cái cục kia thôi. Chứ còn cả gánh thì tôi gánh không hết đâu. Thế là cũng còn chắc hết, chưa hiểu gì hết. Nhưng mà nghe con anh đi sao ạ, anh tới. Anh thấy vàng rồi, anh hỏi chứ cái vàng để đâu mà anh lấy xong để đẩy thịt đây. Nó không có hủ trên kia chứ, có hủ chứ, đâu có chừng này đâu. Như vậy là chắc phát nên cái mức độ như thế, phải không? Ngày giờ mình có chắc phát vậy không? Không, mình lanh hơn nhiều, phải không? Mình lanh hơn nhiều. Anh nói to, còn hai anh giữ cho nó. Chứ đâu có phải một hủ to kìa, mà còn hai anh giữ tôi đem xuống đem có một chút đi thôi. Thì anh kia bắt đầu nó đặt vấn đề. Bây giờ anh sao? Vàng đấy nha. Cái này anh làm tới 10 cái nhà lầu cũng không hết. Anh sắm 100 cái xe hơi cũng không hết. À, chứ không phải là chừng này thịt bánh nữa đâu. Nói cho anh biết. Quý như vậy đó. Ấy vậy hả? Nhiều hơn đó hả? Cái nó còn hai người cái nó còn giữ hữu đó đó. Cái thì anh mới theo vàng. Nếu như cái này mà anh lấy hết cái hũ này á, thì anh xuống trọn đời của anh, mà 10 đời sau anh còn sung sướng nữa. Nếu anh giết được hai người kia, để mà anh lấy hết cái hũ vàng này thì sung sướng biết bao nhiêu. Đúng rồi, thôi, anh đừng nói chuyện tào lao, không được đâu. Tình anh lên, chúng tôi từng ngày xưa bây giờ, chúng tôi đã thề nguyện với nhau là dứt khoát không làm chuyện đó đâu. Anh đừng có bài tôi giết chóc. Không, anh đừng có bài trò đó, anh đừng bài trò giả dấu giết chóc đó, không được đâu. Anh này nói lý luận nè, nghe cái gì lý luận để tôi người ta nghe cái phẩm tiếng giải nè. Anh nên nhớ rằng trong đời này bạn bè thiếu gì. Từ trước anh chưa có tiền bạc thì có hai người bạn đó anh thôi. Bây giờ anh lấy cái hữu vàng này về, anh lại có mấy cái nhà lợn, có mấy sao, có hàng trăm người bạn tốt hơn nữa kia. Chứ đâu có hai người bạn nó là đủ, mà anh tưởng hai người bạn là thôi sao? Khi mình có danh vọng, khi mình có nhà lầu, có xe hơi rồi thì biết bao nhiêu người bạn tốt của anh nữa. Dứa hả? Có nhiều người bạn nữa hả? Chúng ta đâu hai người đó anh thôi, mà anh tưởng là chung thủy của hai người đó. Còn tâm sở dĩ anh nhà cho nên biết bạn là thôi. Chứ khi mình có xe hơi, nhà lộng, có danh vọng đầy đủ rồi thì biết bao nhiêu người bạn tới với anh. Anh cần gì hai người bạn đâu. Anh ta nghe bây giờ bắt đầu la chuyện. Thế thì bây giờ phải làm sao? Không cần, anh không cần giết trực tiếp, tôi giúp đỡ cho anh, thế thôi. Thế là anh mua thuốc độc, anh tẩm vào trong thịt. Tẩm vào trong thịt sắp đi, anh kia biết vậy. Nhưng mà nhạc vì hai anh ở nhà. Khi mà người bạn sắp thổi vàng đi rồi, hai anh ở nhà lại ngồi một chạp, bắt đầu mới suy tính. Bắt đầu cái vì ra là gia thất của chúng ta vốn vô ký. nó nhiễm cả thiện và tham ác. Từ trước kia là tâm thiện khởi mà bây giờ tâm ác khởi nè, cái tâm sở ác khởi ra, tâm sở tham nó khởi ra, cho nên hai anh mới bàn, mà thiệt vàng rồi đây, đúng là vàng rồi. Ta lây hết cả hũ lây một cái mà cũng sáng như thế này là chắc là vàng rồi. Thôi, nếu chia ba thì ít quá, nếu giết được anh kia, mình chia hai thì sướng biết mấy. Chia hai thì mình sướng quá, mà chia ba thì ít quá. Hai anh mới gặp mặt. Thôi mình đón ở chỗ trung trạng, nó về là mình giết tắt đi, để còn là mình chia hai. Thế là anh ấy sách thiệt, đi sao có người lấy buông, sao có người lấy buông đi sao. Tới giờ có trung trạng, hai anh kia bán đường, giết tắt anh này. Cái giết rồi thì cái tình cảm không còn nữa. Hai anh đau đớn quá, thôi, chưa giết thì nó vẫn còn, còn có một chút tình cảm đạo đức. Mà khi giết rồi thấy ấu sợ quá, nguy hiểm quá, cho nên hai anh nói là thôi nha, thôi còn hai đứa nha, đừng vì vàng bạc mà giết hại anh em nữa nha. Anh nói thôi, ăn nhậu, ăn vô tắm thuốc độc chết cả anh nào đó, rồi người lấy buông đi sắp thử vàng đi này. Đến đây chúng ta suy nghĩ như thế nào, cái lợi nó nguy hiểm như thế, từ bao nhiêu cái lợi để giết chết biết bao nhiêu mạng người, và làm cho con người thế gian này đau khổ cũng chỉ vì lợi. Vì thấy là một ngọn gió độc, vì thấy ngọn gió độc đó không, vì thấy đi thọ bắt quan trai hôm nay là ngang được ngọn gió độc đó. Chúng ta ngang sớm chừng nào còn tốt chừng nó, ngang được giờ nào tốt giờ đó, ngang được phút nào tốt phút đó. Nè, phải không quý vị? Vì thấy có người có thêm đây đi thọ bắt quan trai không? Quý vị nghe lý luận của thế gian không? Lý luận nguy hiểm vậy, lý luận bên nào cũng phải hết. Quý vị coi chừng, chỉ có Phật pháp chỉ có một lý luận, có một, còn thế gian là hàng ngàn lý luận khác nhau, cho nên bên nào nói cũng phải. Khi mà có lợi rồi thì lý luận nào cũng đúng cả. Cái ngọn gió thứ hai là ngọn gió suy mài. Cái suy mãi cũng làm cho chúng phá hoại Phật pháp, mà suy mãi cũng làm cho chúng ta mất chân thánh. Suy mãi làm cho chúng ta đau khổ, bởi vì ngày trước chúng ta cũng tìm rừng bạc bẽ, cũng nhà cao quế rộng, cũng danh vọng như ai, hôm nay không còn gì hết, hai bàn tay trắng, thế là suy bại. Thì lúc đó chúng ta đâm buồn, đâm khổ, đau đớn, rồi từ cái đau đớn mình suy nghĩ ra những vấn đề khác. Có suy nguy hiểm không? Ai bị suy bại chưa? Khi trẻ, chúng ta ra tay, ra sức làm việc bằng trí óc của chúng ta, bằng bàn tay của chúng ta. Hôm nay già rồi, không làm gì được nữa. Con thì không nuôi ta, nuôi con lớn lên thì nó không lo lắng gì cho ta cả. Vì thế mà suy bại, nguy hiểm. Lúc nó đẻ đã buồn, buồn não. Có buồn không? Buồn. Rồi, tao hầu trai tháng, tao tưởng như thế này tao lo cho mày, chứ còn bây giờ tao lo hết cho mày. Bây giờ mày nắm tiền bạc trong tay mà coi tao như rác, phải không? Suy bại. Lúc tôi sẽ suy nghĩ, sẽ giận hờn con, mà ngay bản tâm mình luôn luôn là phiền não, là đau khổ. Có không? Suy mãi có phải ngọn gió độc không? Nếu chúng ta biết tu đạo, chúng ta biết đến với đạo, biết đến với Phật pháp, thì cái đó chúng ta vượt qua được. Mà nếu không đến với Phật pháp thì cái phiền não nó không thể nào qua được cả. Rồi, khi chúng ta làm có tiền để giấu cất lại cho con cháu, để mai sau cho con cháu nó nhờ, rồi giấu được ít vàng, giấu được ít bạc, bảy đứa con chia cho bảy đứa, mừng rỡ biết bao nhiêu. Chúng con làm được bao nhiêu tiền đó thầy, chúng tôi giao hết cho con rồi. Thế bị giao cho con rồi làm gì đây? Bắt đầu nó giết chết lẫn nhau. Đây, mà cái bên ngoài đây kìa, còn cái bên trong nữa. Sao? Còn cái bên trong nó còn giấu kín nữa. Tại sao chúng ta lo cho con, để rồi con là tìm soi móc những cái kín của chúng ta nữa kìa. Coi chừng lại. Chớ nghĩ đến cái chuyện để dành cho con ha. Tích thơ dĩ dụ tử tôn, tử tôn và tắc năng độc. Tích kiên dĩ dụ tử tôn và tắc năng thủ. Tích âm đức ư minh minh chi tung, dĩ dụ trường cử chi kén. Chứa sách lại cho con cháu chưa chắc mai sau để đọc được đâu. Chúa vàng lại cho con cháu chưa chắc mai sau để giữ được đâu, mà giết chết cho nhau chỉ vì vàng. Đức âm đức của minh duy trung chỉ chứa có đức là cho con cháu, tuy nó mờ mờ nhưng chính đó là kế dài lâu cho con cháu. Cho nên mỗi lần chúng đi thờ báo con trai, mỗi lần chúng ta đi tụng kinh pháp hoa là chúng ta để cái đức là cho con cháu chứ không để là tiền bạc cho con cháu. Chớ chớ nghĩ như thế. Nè, suy bại, cho nên suy bại là ngọn gió độc, rất là nguy hiểm. Mà nếu ai nằm trong suy này, nằm trong cái ngọn gió này mà không lo tu hành thì mạng sống chúng ta như sợi tơ mình. Luôn luôn buồn khổ. Buồn khổ thì cách gì đó, chúng ta có giải quyết được gì đó, rồi chúng ta đã tạo nhân rồi, chúng ta hưởng quả. Vâng, thế thôi. Cho nên suy mà lợi suy rồi, suy đã là ngọn gió độc nguy hiểm. Lý dự sinh cơ, bốn thứ là khen trước mặt, khen sau lưng, che trước mặt, che sau lưng, khen trước mặt. Cô nó giỏi chứ, cô nó hay chứ, cô nó trình nó tuổi mà cứ làm cái nhà lầu lớn ghê, dễ quá chứ. Tôi thấy trên đời mà tôi thấy có một mình cô thôi, trong coi hơn hết. Tôi có mừng không? Khen mà mừng là nguy hiểm. Mừng để sinh ra cứu mạng, mà cứu mạng là phách lối. Phách lối là tự ngã hiện ra. Tự ngã hiện ra là chúng ta chỉ chờ cái chết của cái tự ngã đó, cái chết của cứu mạng đó. Vì quá, nghe ta khen mừng đó mà, nghe ta khen mà mừng cho làm mồi cho những kẻ nịnh hót, nghe người ta chê mà giận là làm mồi cho cái giường pha mà thôi, chết gì đâu. Nếu chúng ta biết tu thì lúc đó chúng ta khen, à được, chê hả, à tốt, à khen chê có dính dáng cho tôi đâu. Tôi làm, tôi biết, tôi tu, tôi biết, tôi sống, tôi biết, ngồi tu ra ai biết. Thanh tịnh bởi ta, nhĩ ngô bởi ta, thiên đàng bởi ta, địa ngục bởi ta, đau khổ bởi ta, an vui bởi ta, ngồi ta ra không ai có quyền, ai chăng lắng vào việc này mà khen với chê. Khen trước mặt có mừng không? Đi này nó còn nó tù lắm á, còn nó tù lắm á, giỏi á, nhà bỏ đi tù hết có mừng không? Nó mừng có nguy hiểm á. Đó là ma. Ai khen mà chúng ta mừng là ma. Ma phá rồi có chừng vậy. Bởi vì thế mà mừng rồi là sinh ra, à thôi mình bớt tu đi, bớt tu cho mình, tu nhiều quá rồi nó cũng thừa, coi chừng thừa. Nghe người ta chê mà giận, chê trước mặt cũng giận, mà chê sau lưng có giận không? Chê sau lưng là lắm ta nghe. Ai chê, tâm thành giận, giỡn như khỉ hả? Thiệt không? Thiệt không? Hắn chê tao hả? Hắn chê hả? Hắn chê tao giận mà tao tát bập ta. Lắm ta nghe là chê, chê em tâm thanh, khen tâm thanh mà mừng, mà chê em tâm thanh mà giận, đều là bị ngọn gió độc. Thì thế quý vị có nghe chê giận không? Giận rồi á thì tìm cách trả thù, giận rồi thì tìm luôn luôn oán hờn, mà giận rồi coi chừng bỏ tâm bảo nữa kìa. Mà đứng lợi đã bỏ tâm bảo, và sư có bỏ tâm bảo không? Mà bị khen, được khen cũng bỏ tâm bảo, mà bị chê cũng bỏ tâm bảo, nguy hiểm. Đó là tám mấy ngọn rồi, sáu ngọn do đặc rồi, sáu ngọn. Nghe tật khen trước mặt, khen sau lưng, chê trước mặt, chê sau lưng, để lắng tai nghe để mà vui, để mà giận, thì có ích gì đâu. Giận có bỏ tâm bảo không? Giận có bỏ tâm bảo không? Có chừng giận cho bỏ ha. Bữa nay đi đây mà hai người giận hờn với nhau á, thì là coi chừng có người nó đi con khỉ nó có đi tao không đi. Là bỏ tâm bảo liền. Con có con khỉ nó trong chùa Liên Sơn nó đang đi đâu, đúng không? Vâng. Thế thì giận có ích gì cho ai? Hả? Cho nên đó là mấy ngọn gió này. Bây giờ ngọn gió thứ sáu, ngọn gió thứ mãi là ngọn gió khổ. Chúng tôi cứ làm đầu tắt mặt tối là vẫn khổ, làm vẫn không ra ăn, rồi con cái thì không học hành được, thi không đỗ, vì thế mà luôn luôn bị khổ. Danh vọng tiền cầu thì không được, vì thế bị khổ. Kiếm tiền tiền bạc không được thì nó cũng cũng khổ. Muốn làm cái nhà làm không được thì nó cũng khổ. Cái khổ đó con hại cho tâm bảo nguy hiểm mà. Nguy hiểm mà. Ai mà có khổ rồi á là coi như một ngọn gió độc làm cho chúng ta quên mất chân tánh của chúng ta. Như vậy là dù cho khổ nữa mà chúng ta thấy được chân tánh, chúng ta lo tưởng dưỡng chân tánh, còn cái khổ kia đó là chuyện thường tình. Cho nên người Pháp có nói thế này: căn vô vô tu vô mà là rơ băng xê em lên cơ vô là cơ vô là đại sách trong phúc lít. Khi nào ta đau khổ, ta không nhìn đến những cái đau khổ hơn ta thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất. Chúng tôi nhớ khi học Pháp, chúng tôi nhớ được câu đó. Khi mà ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những kẻ đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất, đúng không? Tại vì chúng ta đau khổ mà chúng ta nói lên cho nên chúng ta đau khổ hoài. Cho nên khi mà khổ rồi, chúng ta sẽ nhìn những kẻ khổ hơn ta. Bây giờ ai đau rồi? Hôm qua tôi nhức răng, đau quá, tôi không nhăn, tôi cười. Nói chứ thầy nhất không giờ sinh hung vậy mà sao thầy cười. Tôi nói có những người còn khổ hơn tôi nữa kìa. Có những người còn đau khổ, đang đau ung thư khổ hơn tôi kìa mà. Có gì đâu. Hôm tôi đau vô tử xuất huyết, nó ra cả thao, tôi nằm tôi cười. Bác sĩ nói thầy xuất huyết vậy mà thầy cười. Tôi nói còn có những người chết thì sao. Ủa, có nhau đâu. Cảm ơn quý vị. Vâng, cho nên khi mà ta đau khổ, ta sẽ nhìn đến những cái đau khổ hơn ta, thì chính đó là thang thuốc thần diệu nhất. Mà ai hiểu được như vậy là nghe được kinh Pháp Hoa phẩm tiếng giải này. Hay là chúng ta ôm sầu buồn, khi gặp khổ chúng ta ôm sầu buồn, sầu buồn cách gì không? Có giải quyết được việc gì không? Có giải quyết được việc gì cho tâm linh không? Mà mỗi giờ mỗi ngày chúng ta lo sửa soạn ở trên tánh chúng ta nhiều hơn là sửa soạn cho thể xác này. Mà chúng ta luôn luôn sống với thể xác nhiều hơn là sống với tâm linh, vì thế mà chúng ta khổ. Đấy vậy không? À, sống với thể xác nhiều hơn. Nói như vậy mà ai cũng muốn sống hết, ai cũng muốn sống dài hết, mà tự mình hủy diệt cuộc sống của mình mà không biết. Nó lạ không? Không tin coi. Có những người đi đến chùa thắp hương, Nam Mô Di Đà Phật, lại Phật cho con sức khỏe, lại Phật cho con được sống lâu lâu một chút. Ai cũng nhu cầu sống lâu cả. Thế mà mình luôn luôn tự hủy diệt lên thân thể của mình mà mình không biết gì cả. Quý vị có hủy diệt không? Tôi ví dụ nha. Hôm nay quý vị giận một cái, giận một cái thì hơi thở làm sao? Hơi thở hổn hển, hơi thở thật. Tức là cái hơi thở mà hơi thở mà hổn hển rồi thì cái phổi sao? Cái phổi làm việc rất mệt. Mà phổi làm việc mệt thì cái tim sao? Cái tim lay động. Cái tim không yên được. Cái tim lay động. Mà khi tim lay động, phổi lay động mệt rồi thì bao tử sao? Bao tử làm việc rất mệt. Thế là chúng ta tự diệt ta từng giờ từng phút mà ta không biết. Còn khi mà chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tọa thiền thì cái hơi thở nhẹ nhàng, nghe thở này. Thế thì phổi không làm việc, tim không làm việc, bao tử không làm việc, thế là chúng ta sống lâu. Thế là chúng ta sống lâu. À, còn khi mà chúng ta giận hờn, chúng ta tham lam nhiều quá, chúng ta thở hổn hển, chúng ta lo lắng băn khoăn, chúng ta phải thức suốt đêm, tim nó mệt, phổi nó mệt, bao tử nó mệt. Còn những người niệm Phật tụng kinh rồi an lành, hơi thở nhẹ nhàng thì phổi ít làm việc, tim ít làm việc, bao tử không làm việc. Thế thì chúng ta tự tưởng dưỡng lên cả cơ thể và tâm linh của chúng ta. Thế mà chúng ta chỉ đến lại Phật cầu với nó sống lâu, cầu chúng thấy tật bệnh, thế mà chúng ta tạo nên tật bệnh mà chúng ta không đi. Không đi. Ta dừng ta. Quý vị đang ngồi yên đang nghe Pháp, hơi thở quý vị là sao, có nhẹ nhàng hơn không? Quý vị ra chợ mà khi có ai nói xấu quý vị giận thì hơi thở làm sao? Hơi thở biết à? Thế đoạn hôm nay chúng tôi nhắc lại cho quý vị không những là tưởng dưỡng tâm linh mà tưởng dưỡng cơ thể của chúng ta. Vì đây là mượn chiếc bè này để chúng ta tu tập giải thoát cơ mà. Mà nếu cơ thể này nó không yên thì làm sao chúng ta tu tập được. Cho nên hôm nay không những quý vị nghe những pháp mà còn nghe những cái pháp, những cái hiện tượng này để quý vị cố gắng. Khi nào có cơn giận nổi lên quý vị dằn ngay, đừng để cho nó hỗn hển. Đừng để cho nó thở hỗn hển. Thở hỗn hển nguy hiểm lắm. Vì thở một chút quý vị nằm lại nằm bù coi. Mà lúc nào quý vị thở mà nhẹ nhàng thì lúc nào quý vị cũng an nhiên hết, lúc nào cũng thở khoáng cả. Nhưng mà nói thầy chùa sống lâu là phải vẫn thở nhẹ, không có giận hồn nào đâu hổn hển. Phải không? Ai chửi ông? À, chửi hả? Không chửi hả? Ai khen hả? Ai thì chửi hả? Chửi hả rồi rồi, hả mới xong chuyện. Mà ai dùng cho chửi hả đó là xong chuyện. Nhẹ nhàng quá, an tịnh quá. Đó là ngọn gió khổ đã đem cho chúng ta ngọn gió nó nguy hiểm. Rồi lạc là vui, vui quá cũng là khổ, là ngọn gió độc nữa. Như vậy là lợi suy quỷ dự sinh cơ khổ rồi bãi thứ khổ rồi, bãi ngọn gió độc lên ngọn lạc cũng là ngọn gió độc. Lạc là vui, thế mà vui tại sao là ngọn gió độc? Lạ không? Thì khổ ngọn gió độc được rồi, tại sao vui lại là ngọn gió độc? Vui quá rồi, khi mà vui quá rồi chúng ta quên tất cả. Vui quá rồi cũng thanh tâm kiêu ngạo, vui quá rồi sẽ thành con người khí phách lười biếng nữa. Vui quá cái sinh ra lười biếng, bởi vì khi giàu có quá rồi cái hết đạo rồi, quên tu không rồi, để yên rồi. Khi mà có mà bậc tỷ rồi có thôi đủ rồi, thôi nghỉ. Tôi tính đây là vừa rồi, tới đây là vừa rồi, phải không? Vì có bậc tỷ mà đến mệt quá, đến tiền nó cũng hại chứ phải đâu, sướng ít gì đâu. Có lần tôi kể cho quý vị nghe, mà có nhiều Phật tử khi mà còn nghèo thì phát tâm con xin nguyện lại Phật cho con được có tiền để con tu học. Con nguyện cho có tiền, con làm ra tiền để con tu học. Mà ác hại thay, đến khi có tiền rồi có quên đạo mất. Đây nè, có chừng đấy, có không? Vâng, tôi có nhớ xuống ngôi nhà, có người đệ tử của tôi mất rồi hai bao bạc quan trước mặt tôi đã mấy đứa con. Đếm đây, đếm, đứa nào đếm triệu tôi cho 5 ngàn tiền nhỏ, mà đếm tiền lớn tôi cho 1 ngàn. Tiền 50 ngàn thì thôi 1 ngàn đủ rồi chứ, đếm mấy chút. Phải không? Mà tiền 2 ngàn thì tiền 200 là tôi cho 5 ngàn, đứa nào đếm đủ triệu tôi cho 5 ngàn. Thì sống nhau đếm tiền. Tôi nữa, cho mấy con bữa nay sao không tụng kinh niệm Phật hà? Chúng bận quá trời ơi, bận quá sức thì ngại tốn, nó quay cuồng. 3 cái đồng tiền đi đây, 3 cái không cửi này, 3 cái đồng tiền nó quay cuồng. Thôi thôi để bữa khác phải ăn. Ủa? Để bữa khác rồi, bữa nào bà hẹn bữa nào nói tôi nghe đi. Bữa nào rảnh nữa đây, bao giờ bà rảnh? Bao giờ rảnh? Tuy tất tiện tất đã tất hà thì tất, tuy nhàn tiện nhàn đã nhàn hà thì nhàn. Biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn biết bao giờ mới nhàn. Ta hiểu câu đó không? Tuy tất tiện tất đã tất hà thì tất, tuy nhàn tiện nhàn đã nhàn hà thì nhàn. Phải biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ là đủ. Đợi không? Thế để cho đủ rồi mới đi tu được không? Bao giờ đủ? Bởi vì tôi nhằn nhằn chút lên đi cho con cái nó lụm thụm quá, nó thọ bá không được. Biết bao giờ hết con cái, hết con tới cháu, hết cháu tới chát coi. Biết bao giờ đủ, biết bao giờ nhằn. Thì mấy đứa nó mới bỏ lên tụng kinh. Nó mới tụng kinh có pháp tâm không? Có đúng lời nguyện không? Hay là thầy nhát nó tụng kinh? Nhưng tại thầy nhát đâu chứ, còn tình mất đâu chứ. Nếu đi tu mà đợi nhát thì nguy hiểm quá. Cho nên khi đã có tiền rồi á thì vui, mà đã vui rồi thì quên đạo. Đó là ngọn gió độc. Bây giờ giả sử có người trúng cái số, đang nghèo nghèo mua cái số trúng 50 triệu, không biết sử dụng ra sao hết. Làm cái nhà lên đi vô đi ra nó không đáng với ai hết. Bởi vì khi ở cái nhà tranh vách đất, mà bây giờ bỏ cái nhà lầu lớn quá, đi cũng không được, ngượng khó đi. Sắm đồ thì sắm không biết sắm cái gì, mà sắm ra thì không biết làm ăn cái gì đây. Rồi cuối cùng bán nhà cửa rồi tự tử. Bây giờ làm nhà thép, sắm cái xe thép, sử dụng đồng tiền không được. Vì khi nắm chỉ có 100 ngàn con tay, 10 ngàn con tay, bây giờ nắm 50 triệu không biết sử dụng đồng tiền ra sao. Nó vui quá, gặp người ta tới à chào anh thì lại sợ đi trốn, bị sợ xin tiền. Đó có không? Sợ xin tiền nguy hiểm. rồi trong nhà vui quá, có đầy đủ con cái, đầy đủ con thi đỗ, có vui không? Mà có chồng vui cũng quên đạo nữa, vì thế đó là tám mạng do đập. Lợi, suy, quỷ, dữ, sinh, cơ, khổ, lạc. Ai vượt qua tám ngọn gió này là cả đã thanh tịnh giải thoát, mà cả đã hiểu được phẩm tiếng dạy này. Cho nên Bạch Lạc Thiên, một nhà văn hào Trung Quốc, à, ông đã học Phật Pháp rất kỹ. Ông chỉ chơi với tổ Phật Án, nhớ được không nè, tôi nhắc lại thôi. Chơi với tổ Phật Án thôi. Hai người rất thân nhau. Hôm tôi Đông Pha qua chơi thì không có tổ ở nhà. Tô Đông Pha mới viết mấy chữ để lại: Tô Đông Pha này không bị tám ngọn gió làm lay động nữa. Rằng viết mấy chữ đó: Tô Đông Pha này không bị tám ngọn gió làm lay động nữa. Thế thì khi tổ về thì mấy chú mới trình cái thư con Tô Đông Pha. Tổ đọc, tổ cười đưa ta viết đây, đưa giấy đây, viết một chữ, chữ gì không biết, niêm lại sao được cho đệ tử đem qua. Qua thì tàu vừa túi. Tôi Đông Phan nghe tổ Phật tán gửi thơ, con mừng quá, dở là xé bì đọc con chữ thằng lớn. Rỡn, rỡn là sao? Rỡn là nó láo, nó khét. Rỡn là nó láo, nó khét, phải không? Tôi Đông Phan giận quá, giận quá. Tại sao ta chơi với tổ từ trước đến nay thân thiết như vậy, đã không kính trọng ta, bây giờ là chửi rủa ta là giỡn, là sao? Thế động chèo qua qua, chèo qua tới nay có quen chèo, chạy vô gặp tổ. Hey, tôi nói tôi biết, tại sao từ trước nay tôi chơi với ông, thân thiết tôi kính trọng ông, lẽ ra phải tôn trọng tôi, tại sao ông chửi tôi là giỡn? Tổ cười: Ủa, tám gió không làm lay động nữa, sao mà Tô Đông Pha chèo qua tôi quá sớm vậy? Tám gió không lay động nữa cơ mà. Rồi, thế là Tô Đông Pha ngộ ngay, hiểu liền. Nói thì dễ mà làm nó khó như thế là tôi Phật tử, đúng không? Thế thì từ chỗ này chúng tôi xin nhắc lại là hôm nay quý Phật tử nghe đến phẩm tiếng giải. Tiếng giải là Antilipson, có nghĩa là tin và hiểu một cách chắc chắn, tin và hiểu một cách rõ ràng. Mà nếu chúng ta tin và hiểu một cách rõ ràng á, chúng ta mới thực hành chánh pháp được. Mà nếu tin một cách hời hợt thì hiểu một cách hời hợt, hiểu không rõ sự hàng, đúng không? Vì thế mà ngay cả Tu Bồ Đề, Ca Chân Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên mà các vị thánh rồi đó, thế mà từ trước nay vẫn chưa hiểu. Sau khi nghe Đức Phật nói phẩm thí dụ rồi thì đến đây Tu Bồ Đề, Ca Chân Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên mới hiểu, cho nên gọi là phẩm tín giải. Mà khi hiểu được rồi thì các ngài mừng quá, mừng giống như con nít mà có mẹ đi chợ cho kẹo về, sướng quá. Các ngài mừng sợ hớn hở nhảy nhót vui mừng, bởi vì hôm nay chúng ta mới thấy rõ, thấy ra từ trước nay chúng ta chỉ là người mù tu tập suốt mấy chục năm bên cạnh Đức Thế Tôn. Thế mà chúng ta tưởng thanh văn là đủ, tưởng duyên giác là đủ, tưởng Bồ Tát là đủ, tưởng linh của trời là đủ, ai ngờ rằng ta thành Phật đâu. Ta không tưởng được như vậy. Mà hôm nay Đức Phật đã thọ quý cho xá lợi Phật rồi, và nói phẩm thí dụ chúng ta hiểu rõ ràng rồi. Bây giờ các ngài mừng quá, chúng ta hôm nay được mừng như thế chưa? Có mừng không? Đã thấy chưa? À, cho nên các ngài mừng rồi á, không biết nói sao nữa. Mừng rồi không biết nói sao nữa. Hiểu được rồi không thể nói được nữa, rồi bất khả tư nghị, rồi không dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt được nữa, không diễn tỏ được cái mừng của mình bằng câu chuyện thôi. Vì vậy thế mà kinh sách qua nhiều chuyện thế này. Thế thì hôm nay chúng tôi nhắc lại ngài chúng tôi ân quan mà. Chúng tôi ghét sầu riêng lắm. Ai ăn sầu riêng tôi mắng à. Để không ưa thì sao? Không ưa nó thúi. Đây ai ghét ăn sầu riêng không? Mà tôi ghét quá. Mà tôi thì bản tính là hay nói thẳng, bộc trực cơ mà. Ai ăn sầu riêng thúi. Ai ăn gì? Thú ôm. Người ta kiếm cái khác ta ăn không được là sao? Cũng nhau vô cũng ăn. Thú ôm nó cũng ăn. Giận lắm. Anh sống riêng rồi tôi dặn liền. Nhưng mà một hôm tôi nằm bên cái phòng của Thượng Tọa Thiếu Quang, tôi luôn luôn làm việc với Ngài. Cái thời buổi chiều đã 4 giờ, tôi đem hồ sơ qua trình cho Thượng Tọa Thiếu Quang, mở cửa đi vô. Ông ai đang ăn sầu riêng mới rắc rối cho tôi chứ, biết Thượng Tọa Thiếu Quang không? Mang giọng gọi Thượng lớn rồi đó ha, tổng thư ký của Đoàn Tăng Thống. Tôi đem qua, ông đang ăn sầu riêng. Trời, sao đây? Lúc đó bắt đầu tôi khởi nghĩ, chạy ra thì thất lễ, đứng lại thì thúi quá, nói giải quyết như thế nào? Chạy ra thì không dám. Tôi cứ làm sao hết. Ông lại bỏ một núi sầu riêng trên dĩa, ông đã tâm thanh ăn muối, đã bực rồi, đã ghét rồi, đã giận rồi mà còn tâm thanh ăn muối nữa. Mà phải bưng à, cái rắc rối nhất là phải bưng, chứ không có cách nào là không bưng hết. Bưng lên mới làm sao đây? Cái khó nhất là chúng ta đối trị cái này, giải quyết cái này. Bưng ra tôi không biết làm sao. Tôi ra cửa sổ, ông mới sơn, ông tiến cách là ông mới sơn ở cửa sổ. Tôi nói dạ Thượng Tọa mới sơn ở cửa sổ, Thượng Tọa đợi tôi chứ. Đợi nghe, đẹp quá. Ông nói ờ tao mới sơn á, ông coi được không? Ông sơn lại cho tao một chút. Cho nên dạ dạ, đang để rồi con sơn lại một chút thôi, cho đẹp rồi. Mà từng cách thả bên sầu riêng. Nhưng mà nghẹt về đã nói cái cửa sổ ông sơn nó chẳng là dầm theo, chẳng có nói xuống đâu. Ông muốn dầm theo miếng cái chỗ cửa sổ làm sao quan xuống. Thế thì kiếm kế quan không được rồi, nó mới bụng lỗ mũi. Một tay bụng lỗ mũi, một tay lấy cái sầu riêng bỏ vào miệng thử, thôi là sao. Chỉ còn kế đó thôi, không có cách nào hơn hết. Chỉ có cách đó thôi. Thì nó chẳng bớt thúi đi. Lạ thay, khi mà nuốt được rồi, mở lỗ mũi ra nghe mùi thơm chứ nghe thúi. Lúc đó ông ấy ngộ tổ huệ năng, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Giờ trước là sanh tử mà giờ sau là niết bàn. Giờ trước là phàm phu, giờ sau là thánh. Chỉ có tích tắc trước là thúi mà tích tắc sau là thôi. Đáng mọi người, như vậy thúi thân có phải từ ngoài vào không mà từ trong ra. Lúc đó tôi ngộ, tôi hiểu như là Phật pháp học từ trước đến nay, phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Chúng tôi không hiểu được đích là sao. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề, sanh tử là sanh tử, niết bàn là niết bàn. Làm sao có sanh tử tức là niết bàn, phiền não tức là bồ đề được? Thế mà giờ trước chúng ta chấp trước thì chúng ta phiền não, giờ sau chúng ta hết chấp là bồ đề, phải không? Giờ sau hết chấp trước là bồ đề, giờ sau chấp trước là phàm phu, mà giờ sau hết chấp trước là thánh, là Phật. Thế thì Phật là chúng sanh tồn tại. Lúc đó chúng tôi ngủ, nhưng mà khi đứng ngủ được mùi thơm của sầu riêng rồi, ai hỏi tâm thanh thơm là sao? Không nói được. Không nói được nữa hết. Nó ngọt, họ tưởng như bánh yên sao? Họ tưởng như đường sao? Muốn thơm, họ tưởng như nước hoa sao? Nên thúi họ tưởng như nước mùi vô cải sao? Thì khi mà nó thơm, nó thúi, nó ngọt, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Vì thế đến đây Ca Chân Viên Bồ Đề Đại Ca Diếp Một Cùng Liên hiểu ngộ được cái Phật tánh rồi, không nói được nữa. Không nói được nữa bằng cách kể câu chuyện này. Nghe kể chuyện. Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ con ngộ rồi, con hiểu rồi. Bây giờ giống như có một người lúc bé thơ đã bỏ nhà cha mẹ đi hoang, phải không ạ? Quý vị nghe rồi chứ gì? Hôm nay tôi nhắc lại thôi nha, phẩm tiếng giải nè. Cha mẹ đi hoang, sau mấy mươi năm tôi dạt mà tuổi đã lớn rồi, cho nên nó đã nghèo mà đi ăn xin nữa, cho nên từ nơi này đến nơi khác đi nhiếc, đi mãi, đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, tình cờ đi đến nhà mà không hề. Đi nhiếc như vậy, tình cờ đến nhà mà không hề. Thì khi mà trong lúc đó có ông cha, ông cũng đi tìm con khắp nơi mà không gặp. Bây giờ ông tiền của đầy kho rồi, mong cho có đứa con để mà giao phó hết cái gia tài cho nó. Này, thế mà ông tìm chưa được, thì ông chưa biết tỏ với ai. Thì khi cái đứa con nó lang thang đến nhà thì nó đang nghèo khổ rách rưới đang xin ăn á, rồi thấy ông trưởng giả ngồi trong nhà chính cha nó mà nó không đi, sợ quá, ô ông vua, ông vua nhà sang trọng quá, thôi chạy chạy chạy mất cao minh nó chạy. Thì ông trưởng giả mới nhìn, a con ta mà tại sao nó chạy, tại sao nó lại chạy? Ông nó xa hai người chạy theo, bạn đồ trưởng giả chạy theo, càng chạy theo đứa bé càng chạy, chạy đến khi nó ngất xỉu. Nó không không, tôi không có tội gì hết, tôi không có tội gì hết, xin đừng bắt tôi. Thì hai người này chạy đến vừa gặp nó thì đã ngất xỉu rồi, bất tỉnh rồi, bất tỉnh. Ông trưởng giả bảo thôi ta không cần đến nó, lấy nước rửa mặt cho nó, thoa mặt cho nó đi. Rồi ông kêu hai người đã trở về. Rồi đến sau thôi được, để ta tùy phương tiện mà dụ dỗ nó. Đến sau ông xe hơi người nghề hàng, rồi nó vẫn lang thang rách rưới, xe hai người cải trang bận áo rách rưới để đến gặp đứa bé. Đến gặp đứa bé, bây giờ đi hút phân không? Chịu. Đi hút phân thì chịu, nhưng mà vào nhà ông trưởng giả thì nó không chịu. Rằng quý vị nghe rõ, vì thế mà khi ngộ rồi không biết nói sao nữa, các nhà bằng kể câu chuyện này. Khi xe hút phân á, thì đem đến nhà của ông trưởng giả đó, ở sau sau góc, sau góc vườn á, ở bên cái chuồng bò, chuồng phân vậy. Hằng ngày ông trưởng giả nó cải trang, bận đồ rách rưới đi xuống, đi ra gần gũi với đứa con của mình, nhưng mà không dám xưng là con. Ông nói, ủa, thầy chú hút rác rồi nha, chú hút phân đi nha, rồi lâu lâu chú vô nhà tôi đi nha, vô nhà đi, lần lần cứ vô nhà tôi tự nhiên, ha. À, rồi bây giờ chú là trẻ, tôi là già, sao bây giờ tôi già, tôi chi cha, còn chú trẻ cho tôi là con được không? Vâng, dữ dằn lần lần như thế, đứa con chịu. Nói dạ, à, thôi dạ, con tôi là cha, bên này là con, rồi chú cứ vô đi nha. Mà vô ra hoài mà đứa bé không dám ở trong nhà, nó cũng nằm chỗ hút phân đồng thời. Đến khi ông già bệnh, ông bệnh, ông mới hội hết thân tộc lại, nó kêu đây là con của tôi, đây là con của tôi, từ nay tới đi chìa khóa của gia tài này tôi giao hết cho con tôi, và nó là con của tôi. Dạ bạch đức Thế Tôn, giờ hôm nay con hiểu như thế, cái gia tài này của chúng con thế mà chúng con không biết, chúng con là những đứa con hoang, chúng con từ xưa nó đã từ chối, và hôm nay con không cầu mà được, hôm nay gia tài này của con. Là Phật bảo này của con, chúng con đều có Phật tánh, con trở về ngôi nhà có chư Phật. Và hôm nay con ngộ như thế, con hiểu như thế. À, và chúng ta đây có phải là những đứa con hoang không? Có những phải những đứa con bỏ nhà ra đi đây không? Có phải là những đứa cùng tử đây không? Chúng ta tới nhà, về nhà cha mẹ chúng ta chưa đã nhận là con chưa? Hoàng sợ chưa? Mà chúng ta vẫn còn đi hút lá. Vẫn còn đi hút lá. Nếu có đến đây, vẫn còn giữ cái nghề cũ của mình, phận cũ của mình, chứ không bao giờ dám nhận là con của chư Như Lai. Mà nếu bao giờ chúng ta nhận của con Như Lai rồi á, thì lúc đó chúng ta mới sống đúng với tính cách của người Phật tử là con của chư Như Lai, và chúng ta sống với Phật tánh của chúng ta. Thế thì quý vị nghe, nó còn có vấn đề này nữa. Thế thì chúng ta trở về Phật tánh rồi á, thì cái hợp thể ngũ uẩn này chỉ là giả tạm mà thôi. Khi mà chúng ta thấy hợp thể ngũ uẩn giả tạm á, thì lúc đó chúng ta mới chân tánh chúng ta mới hiển lộ, phải không ạ? Còn bây giờ chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy ngũ uẩn là thật. Do đó mà kinh Bát Nhã nói, quán tự tại hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chư kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ám. Các vị Bồ Tát thực hành sâu cái trí Bát Nhã rồi, cho nên thấy ngũ uẩn này là không. Vì thế mà các ngài vượt qua tất cả ách nạn, rồi thấy cái ngũ uẩn này là không. Vì thế các ngài vượt qua tất cả ách nạn. Mà vượt qua ách nạn rồi thì sao? Nó có yết đế và là yết đế và là tăng yết đế Bồ Đề Tát và ha, đúng không? Có tụng thuộc câu đó không? Thuộc thấy không? Vâng, đó là gát tê, bà ra gát tê, bà ra sang gát tê, bà đi xa hà. Hiểu chưa? Cũng chưa? A-ri và tú A-ri và xuyệt lô tà ri và tú ăn xăm xuyệt lô tà ri và phải lo là A-li lên bên đây xong. Đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia và giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Đi qua chưa? chúng ta qua chưa? Hay là đang đi nữa chừng? Sợ mới bước có mấy bước thôi chưa phải đi nữa chừng. Bước mấy bước mà còn ngập ngừng, có tin rõ hay không đây? Do đó mà trong kinh mới kể một câu chuyện là con sư tử có thai, có chữa. Nó có chữa, nó đang đi trong rừng. Đang đi trong rừng thì gặp bầy nai, thì sư tử là ăn thịt nai, nó mới dùng hết lực, nó dí bầy nai. Khi nó dí bầy nai thì con sư tử con nó lạc ra. Nó bẻ bao giờ nó không biết, bởi vì nó đang chụp cho được con nai, thì con sư tử con nó là nhảy ra. Nó bẻ ra trên, nằm trên đất. Thì khi bẻ ra mà nó lo ăn mồi thì nó cũng không biết gì là nó bẻ nữa. Rồi con sư tử con nó nằm lai hoai trên đất đó, là cái bầy nai nó đi sao? Nào thấy lai qua nó tưởng là con của nó. Nó mới đêm rồi nó nuôi. Nó nuôi, nuôi mãi đi khi lớn lên. Lớn lên nó đi với bầy nai. Thì con sư tử nó tưởng nó là con của con nai, đúng không? Nó tưởng là con của con nai. Vì thế nó đi ngày tối nó cũng ung dung tự tạ làm thui là con nai. Mà mẹ tôi là nai, cha tôi là nai. Cho nên nó có biết nó là sư tử đâu. Nhưng mà đi rồi thì con sư tử khác nó nhìn, à lạ nhỉ, tại sao là mẹ nay mà con sư tử là sao? Con là dòng họ của ta, dòng họ của ta tại sao đi trong bầy nai? Hắn tìm cách để mà chặn đón nhưng mà không được. Bầy nai kia giữ con sư tử kia cũng vợ sợ sư tử này, con sư tử nhỏ sợ sư tử lớn, vì nó không biết nó là sư tử đâu, vì thế nó cũng bỏ chạy luôn. Không sao, cái bầy sư tử này mới chặn được, đón nó trở lại, đuổi bầy nai kia đi và đón con sư tử con lại. Nói thế này, tại sao mày đi với bầy nai? Mày là sư tử, mày là dòng họ của tao, tại sao mày đi với nai? Ông đừng nói vô duyên, tôi là con của mẹ tôi, mẹ tôi đẻ tôi ra từ nhỏ tới bây giờ, mẹ tôi nuôi tôi là nai, chứ tôi không phải là sư tử. Ông đừng nói vô duyên. Nói gì con sư tử cũng không nghe cả. Bầy sư tử giận quá, làm sao chứng minh cho được? Mới dẫn nó xuống suối, dẫn xuống bờ suối coi, dẫn xuống bờ suối đi quanh rồi, nó nhìn thấy mặt mày có nói giống mặt mày có sư tử. Con sư tử bỗng nhiên hét lên một tiếng, chạy vào rừng với sư tử. Và chính ta là sư tử chứ không phải là nai. Đây là phẩm tướng giả. Thế là chúng ta có nhận ta là sư tử hay nai? Chúng ta là con có như Như Lai mà bắt giác vô minh. Hôm nay chúng ta làm một chúng sanh đã đi, mà chúng sanh trong vô lượng kiếp. Bây giờ chúng ta quên cái nhà của cha ta nữa. Đến nhà cha ta rồi mà ta cũng không dám nhận là nhà của cha ta. Để đến nỗi cha ta đi dụ dỗ từng ly từng tí, hướng dẫn từng chút để chúng ta mới thể nhập được cái nhà con tượng giả đó. Thế từ hôm nay chúng ta đã nghe pháp hoa, đã nghe giảng quá nhiều, chúng ta đã thấy rõ ta là con sư tử chưa? Đó là phẩm tướng giả. Cho nên năm trước chúng tôi có giảng tại đây, có nói về kệ Phượng Hoàng đã nhánh treo leo, Sa Cơ thất thế phải theo đằng già, chờ cho mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh là ra Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đạo nhánh treo leo, Sa Cơ thất thế phải theo đằng hòa, chờ cho mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh là ra Phượng Hoàng. Chúng ta là con Phượng Hoàng, không phải là con gà đâu. Con Phượng Hoàng thì tung cánh trong ngàn phương, còn con gà thì lạc đạc ở trong vườn thôi. Vườn này qua vườn khác thì chó dí chết, nguy hiểm. Phải không? Thế mà con Phượng Hoàng thì tung cánh trong ngàn phương, nó không cạc sông, chẳng cạc núi, không cạc nhà cửa, không cạc bờ cỏ gì hết. Thế mà chúng ta bắt giác làm con gà này, bởi vì Phượng Hoàng đã nhánh treo leo, Sa Cơ thất thế phải theo đàn gà. Chúng ta đang làm con gà đi, đang lạc đạc làm con gà này. Chúng ta chỉ chờ gì? Chờ cho mưa thuận gió hòa. Có bốn chữ đó, mưa thuận chưa, gió hòa chưa, chúng ta đã nghe pháp rõ và tu hành chưa? Hay chúng ta nghe để mà nghe mà chưa tu chút mà hết? Thì cái nó tùy quý vị ghi và để đáp số. Mà chúng ta nghe được pháp mà chúng ta mỗi giờ mỗi khác thì khác niệm bản tâm của ta rồi, thì đó là mưa thuận gió hòa, và chúng ta thay long đổi cánh là ra con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chặt cánh đuổi đi, bắt con đường được đi về nhà nuôi. con phượng hoàng chúng ta lại chặt cánh đuổi đi. Từ trước nay chúng ta đuổi con phượng hoàng đi và bắt con biện điệp đi về nhà nuôi. Nuôi cung cống của con biện điệp thôi mà bỏ mất con phượng hoàng. Hôm nay chúng ta phải kéo con phượng hoàng trở lại, đó là phẩm tiên dạy. Chúng ta phải kéo con phượng hoàng trở lại, đừng chặt cánh đuổi đi nha. Chúng ta có lẽ chặt cánh đuổi đi, bây giờ phải kêu nó trở lại, đừng chặt cánh đuổi đi. Mà chúng ta phải đem nó trở về, nuôi con phượng hoàng, đừng nuôi con biền biệt. Con biền biệt có rút con bụi cây, mất con bụi không thầy. Còn con phượng hoàng, con phượng hoàng là chặt cánh đuổi đi rồi đúng không con? Ai chặt cánh đuổi đi rồi? Ai đem nó trở về chưa? Vâng. Rồi thế thọ bắt con trai tận thoát qua là chúng ta đem con phượng hoàng trở về và đuổi con biền biệt đi, đừng nuôi con biền biệt nữa. Như vậy là từ trước nay chúng ta đi hữu lầm, chúng ta không thấy được Phật tánh của ta, mà chúng ta chỉ lo lại Phật ở bên ngoài mà chúng ta quên Phật tánh. Thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật nhập diệt. Tích tâm tích Phật vô vi pháp, mê giả đa ư ngoại tìm cầu. Nhất niệm cách viên tuy bổn thế, hoàng như tại khước thượng thiền đạo. Thân ta thanh tịnh, nguyện ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Như vậy bây giờ quý vị thành Phật chưa? Có Phật chút chút rồi. Lúc mà chúng ta thanh tịnh cái miệng một chút, lúc mà chúng ta thanh tịnh cái thân một chút, lúc mà ta thanh tịnh cái ý chúng ta chút là lúc đó Phật xuất thế, phải không? Mà lúc nào thân khẩu ý bất tịnh đó là Phật nhập diệt từ lâu rồi, khỏi đi tiền nữa. Lúc mà cái thân ta không thanh tịnh, cái miệng ta không thanh tịnh, cái ý ta không thanh tịnh là Phật đã nhập diệt rồi, khỏi đi tiền, khỏi đi lại ông Phật này, lại ông Phật này, ông Phật này không làm gì được hết. Ông lại ông Phật này để tìm cái giác tánh của ông Phật, chứ không phải lại ông Phật đất. Bằng thế là sắp qua hôm nay chúng tôi mới giảng điều đó. Nhưng mà chúng ta rời ông Phật này có thấy được Phật tánh không? Coi chừng đấy, nếu rời ông Phật này ra một phút là chúng ta đã bị ma quỷ xâm nhập rồi. Cho nên chúng ta phải lại Phật và lễ Phật là phá từ vọng tưởng của chúng ta và chúng ta tìm được giác tánh Phật. Đó gọi là lễ, lễ Phật gọi là lại lễ Phật. Dạ có gì hiểu chỗ này không? Hiểu rồi. Còn nay đến đây quý vị nào có thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không? Có nghi ngờ gì không? Vâng. Vì thế mà Huệ Năng bảo, hà trừ tự tánh bổn tự thanh định, hà trừ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà trừ tự tánh bổn tự cụ túc, hà trừ tự tánh bổn vô di động, hà trừ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh của tao vốn nó thanh tịnh, tự tánh của tao vốn nó không sanh diệt, tự tánh của tao vốn nó đầy đủ tất cả rồi, tự tánh của ta nó không hề di động, và tự tánh của ta năng sanh vạn pháp nữa. Thế mà chúng ta quên mất. Vì thế mà phẩm tiến giải là chúng ta phải trở về tự tánh của chúng ta, trở về con sư tử của chúng ta, chứ chúng ta không phải là con của con nai. Chúng ta phải trở về làm con phượng hoàng, chứ chúng ta không phải là con gà lạc đẹp ở trong vườn nhé. Tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo luân trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thẳng nhiên, tâm phàm thì ba món độc tối buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh trung hành, tự mình đọc mai muốn nước công lồ chẳng có ai cho mình, làm đến nửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây ra, chẳng phải trời sinh cũng chẳng phải do đất mà có. Thôi hả? Có ai thắc mắc gì không? Có ai hỏi gì nữa không? Cho nên đường về của Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Bà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tâm liền tục lụy lắng phong ba, con tưởng niệm danh Ngài và cuối mặt, thỉnh hành Ngài giáng ngự giữa hồn con, để con ta vô lượng nghiệp chất trần, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Chúng ta chỉ gặp Ngài trong Phật tánh chứ không phải gặp Ngài tại đây. Mà quý vị nghe rõ không? Chúng ta chỉ gặp Ngài trong Phật tánh, con tưởng niệm danh Ngài và quý mật, thánh hình Ngài danh ngữ giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Một phút nào đó chúng ta gặp Ngài trong Phật tánh, đủ giải thoát, đủ an nhiên tự tại rồi, đủ vượt qua tám ngọn gió độc rồi. Thế thì quý vị có nên đi thảo bác con trai không? Có nên đi tụng kinh Pháp Hoa không? Cho nên mỗi giờ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mỗi giờ thọ bác con trai, mà cái giờ đó là giờ chúng ta làm cho Phật tánh chúng ta hiển lộ. Mà chúng ta không làm được như thế là tám ngọn gió độc luôn luôn xâm nhập vào hợp thể ngũ uẩn của chúng ta. Vì thế cửa địa ngục mở cửa sẵn, nếu chúng ta không lo tu thì từ đầu chúng ta đã nói, hôm nay quý vị ở đây là có phước báo lớn lắm rồi. Có chỗ khác chỉ nghe một thời pháp cũng đã khó khăn, nhưng mà tôi mong rằng quý vị nghe pháp để mà tu bằng nghe pháp, lỗ tai này qua lỗ tai khác anh sợ nghe lỗ tai này qua lỗ tai khác là uổng lắm ạ. À, dạ thôi xin mời quý vị đứng dậy hồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.